Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 742, hợp đạo người. Tiết mục, đau đầu bên trong mộ kiếm ly xem xét tiết mục trống rỗng xuất hiện. Lập tức tràn ra tiếu dung, yến non về rừng nhảy vào tiết mục trong ngực. Nàng biết mình không cần nhức đầu, xem xét trang diện này. Tiết mục liền vui vẻ, chào hỏi sau lưng Diệp Quan Thủy, liền nói với ngươi nơi này không chết hết, nhà ta kiếm ly chủ sự cũng không phải lận vô nhai. Diệp Quan Thủy lúng túng đến tù binh trong đám, thấp giọng kể ra tông môn biến cố, cùng các chủ là Hư Tịnh giả mạo sự tình, nói đến toàn bộ băng nguyên lặng ngắt như tờ, đừng nói Hải Thiên các người. Liền ngay cả Vấn Kiếm Tông người đều nghe được trợn mắt hốc mồm. Phảng phất tại nghe cái gì thuyết thư cố sự, nên không phải tiết mục hiện viết tiểu thuyết đi. Hải Thiên Các lại là bởi vì như thế kỳ hoa nguyên nhân. Nhất định quyết tử chiến. Tiết mục nói, chuyện này cũng không thể quái Hải Thiên Các người dễ dàng như vậy mắc lừa. Dù sao người bình thường sẽ không hoài nghi nhà mình tông chủ nói chuyện. Huống chi khi Thiên Tông tự có bí pháp, nói chuyện có thể lại càng dễ thủ tín tại người. Đồng dạng hoang ngôn từ Hư Tịnh nói ra, cùng Kiếm Ly nói ra, đây chính là hoàn toàn khác biệt hiệu quả. Vấn Kiếm đệ tử cũng nhịn không được cười. Cái thí dụ này tốt, mặc kệ Hư Tịnh có cái gì bí pháp, chỉ cần tưởng tượng một chút mộ Kiếm Ly lắp bắp dáng vẻ nói láo. Trang diện liền rất vui cảm giác, tiết mục thuật dĩ nhiên không phải đám này chơi kiếm người có thể so. Câu nói này mặt ngoài là cho Vấn Kiếm Tông giải hoặc, thư giãn một tí đại chiến sau bầu không khí, thực chất ý nghĩa là cho Hải Thiên Các một cái hạ bậc thang. Diệp Quan Thủy đạt được trợ công, lập tức nói, lên Hư Tịnh chi đương, ta Hải Thiên Các từ nên gánh trách. Nhưng khi vụ chi gấp là thúc đẩy Thiên Nhai đỉnh, trọng trấn Hải Dương, vuốt lên biển gầm mới là. Lần này Hải Thiên Các thủ đỉnh các trưởng lão cũng nhẹ gật đầu. Cửu đỉnh công hiệu khác biệt, cái khác tám đỉnh có thể ngăn cản biển gầm đột kích. Nhưng đối với trấn hải chi năng cũng không có như vậy thần hiệu. Chỉ có Thiên Nhai đỉnh thế trấn Hải Dương, có Thiên Nhai đỉnh ở giữa. Phối hợp cái khác mấy đỉnh lực lượng, mới có thể đem cái này vạn dặm nộ hải triệt để chìm xuống. Mặc kệ có cái gì công tội, Hải Thiên Các cuối cùng vẫn là chính đạo. Có bậc thang, mất bò mới lo làm chuồng tâm tư lập tức liền bốc lên. Mấy tên khô gầy lão giả thở dài nói, Hải Thiên Các nguyện ý nghe Lộc đỉnh công phân phó, đây cũng là cái bậc thang. Để bọn hắn nói nghe Vấn Kiếm Tông hơn phân nửa nói không nên lời. Có tiết mục cái này công ra danh nghĩa ở chỗ này. Làm chút an bài cân đối liền rất tốt tiếp nhận. Tiết mục nói, không có gì có thể phân phó. Mời chư vị lập tức mang Thiên Nhai đỉnh về đảo. Chúng ta ven bờ cũng có ít đỉnh. Sẽ cùng một chỗ phối hợp phát lực. Đem nộ hải chìm xuống. Diệp Quan Thủy cũng không nhiều lời. Thu nạp đám người, mang đỉnh mà đi, đúng vào lúc này, xung thiên kiếm khí lăng tiêu mà lên, to lớn kiếm ảnh ngay cả cái này xa ngoài vạn dặm băng nguyên đều có thể thấy được. Sư phụ, mộ kiếm ly thần sắc trắng bệch, trước đó lận vô nhai khí tức biến mất thời điểm nàng không có tim đập nhanh cảm giác. Nhưng giờ khắc này nàng chân chính cảm nhận được tim đập nhanh. Tựa như có cái gì muốn nứt mở đồng dạng, tiết mục cũng vẻ mặt nghiêm túc. Phương hướng kia, chẳng lẽ lánh chúc gây ra rủi ro? Là ta khuyết điểm, hẳn là hướng bên kia đi một người. Nói được nửa câu, lại mình lắc đầu, ai cũng không phải thần tiên. Ai có thể dự phán cái nào chiến trường sẽ xảy ra chuyện? Dù cho muốn trợ giúp cũng là trợ giúp Hạ Văn Hiên đi. Đó mới là dễ dàng nhất thành sát người. Trợ giúp lãnh trúc ưu tiên cấp đều sắp xếp nhiều ít vị sau. Làm sao cũng không đến lượt. Muốn nói khoản thực lực, Lãnh Trúc rõ ràng chiếm ưu, vẫn là bị sát chỗ xâm. Có thể thấy được đây không phải ai trợ giúp liền chỗ hữu dụng. Mình có thể khiêng chính là có thể khiêng, nếu là không có thể khiêng, phái trợ giúp cũng là nhiều hại người khác, cũng tỉ như giờ phút này, hoặc là liền hại Dược Vương Cốc, hoặc là liền hại Đoạn Hậu người. Tiết Mục ngược lại là rất ngạc nhiên, Lận Vô Nhai loại người này vì sao lại quên mình vì người đi Đoạn Hậu. Vậy căn bản không hợp tính tình của hắn. Ngay cả Mộ Kiếm Ly cũng nhất thời không thể tưởng tượng đây là nhà mình sư phụ làm sự tình. Nàng nhìn xem phương xa kiếm ảnh, thấp giọng tự nói, sư phụ, ngươi là vì chứng minh cái gì sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Dược Vương Cốc bên ngoài, vô số đáy biển dị thú tại Lãnh Trúc chỉ dẫn phía dưới, lại lần nữa vượt tuyến mà tới. Trong đó có thật nhiều bởi vì sát hóa mà đề cao lực lượng, đạt tới động hư cấp mấy chục cái. Bọn chúng cũng chỉ là nhất thời bị Lận Vô Nhai khí thế chấn nhiếp. Kỳ thật linh trí của bọn nó đều có thể nói với mình. Đối phương chỉ là phô trương thanh thế. Kinh mạch của hắn xương cốt yếu ớt vô cùng. Đan điền rỗng tuếch. Vừa rồi hai người giao kích, Lận Vô Nhai là thiêu đốt linh hồn bạo phát ra tất cả lực lượng, nhất thời đem Lãnh Trúc đẩy vào hạ phong. Loại này trạng thái lâu không được, chỉ cần để hắn lâm vào trong khổ chiến, không ra mấy hơi thở hắn liền muốn mình sụp đổ. Ngay cả động vật biển cũng nhìn ra được, lý trí còn tại Lãnh Trúc đương nhiên cũng nhìn ra được. Hắn nhất thời kinh hãi, về sau liền nhe răng cười. Lận Vô Nhai, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có cái gì mánh khóe. Bọn chúng đều vượt tuyến, ngươi còn có thể giết ai? Ngươi bây giờ chỉ sợ ngay cả một con cá đều đánh không lại a ha ha ha. Ồn ào, Lận Vô Nhai thân hình lóe lên, vừa lúc tránh ra Lãnh Trúc một cái trọng kích, bỗng nhiên ra hiện tại một con dị thú trước mặt. Đây là một con cùng cái trong suốt cái túi đồng dạng kỳ quái thú thể. Chỉ ở miệng túi, một cặp con mắt, phương thức công kích cũng rất đặc biệt. Đại cổ dịch nhờn trạng đồ vật phun ra, không biết cái gì công dụng. Lận Vô Nhai chưa thấy qua loại đồ chơi này, không biết kêu cái gì cũng không muốn biết. Hắn thân ảnh nhẹ nhàng lướt qua cái này dị thú bên người, chớp mắt liền tiến vào đàn thú. Lãnh Trúc phi tốc đuổi đi vào, vừa mới trải qua kia dị thú bên người, chỉ nghe thấy dị thú phát ra một tiếng quái dị gầm thét. Hai mắt ở giữa chợt phát hiện ra một tia vết máu. Tiếng giống liền ngưng, túi đồng dạng thân thể cấp tốc khô quắt xuống dưới, ầm ầm ngã xuống đất. Lãnh Trúc không khỏi sửng sốt một chút, trong lòng phát lạnh, Lận Vô Nhai vừa rồi một kiếm kia, chân khí cực vì yếu kém, liền liên thủ kình đều được cho suy yếu. Nhưng kia cực hạn tinh chuẩn, tốc độ, hiệu suất, cùng thoáng qua liền mất sơ hở nắm chắc. Cái này mềm yếu một kiếm thế mà đem một cái động hư cấp quái vật dây. Chỉ ở Lãnh Trúc cái này trong lúc sửng sốt, Lận Vô Nhai thân ảnh trái tránh phải hiện. Trong bầy thú tâm cơ hồ là đồng thời tuôn ra vô số vết máu. Toàn bộ tại hai mắt ở giữa, chuẩn xác đến như là tiêu xích lượng qua đồng dạng, vô số huyết vụ đồng thời phun tung tóe mà ra, khác biệt máu, khác biệt nhan sắc, thất thải rực rỡ phun ra trên không trung, mang theo đủ loại khác biệt tiếng gào thét, toàn bộ bờ biển rối loạn, như là một trận thịnh phóng pháo hoa. Lãnh Trúc nổi giận vô cùng, lý trí của hắn cũng không rõ ràng, tự hỏi làm không được Lận Vô Nhai dạng này nhỏ bé cùng tinh chuẩn. Hắn cảm giác phảng phất nhận lấy vũ nhục, tựa như Lận Vô Nhai đang cười nhạo hắn. Ngươi không được, nổi giận Lãnh Trúc cũng lười giảng cứu cái gì địch ta. Bỗng dưng phát ra một trận kêu to, nhìn không thấy gợn sóng tràn qua toàn bộ bờ biển. Tại trong bầy thú tâm Lận Vô Nhai toàn thân huyết mạch bỗng nhiên co rút đau đớn một chút. Hắn biết đây là tự nhiên môn một loại cấm kỹ, có thể trực tiếp đoạn tuyệt địch nhân sinh mệnh lực. phạm vi bên trong đã có yếu kém dị thú gào thét chảy máu mà chết. Lận vô nhai vẫn không có biểu lộ, mũi kiếm bỗng nhiên sau chỉ, rõ ràng là thực chất kiếm. Ứng đối phạm vi tính nhìn không thấy khí chàng kỹ, lại phảng phất điểm vào cái gì thực thể. Toàn bộ khí chàng bỗng nhiên vỡ nát, lãnh trúc con người màu đỏ ngòm nhịn không được có chút co rụt lại. Hắn dường như nhìn không rõ lận vô nhai thủ đoạn, dựa vào sát hóa mà đột phá lực lượng các ngươi, sẽ không biết chân chính hợp đạo là ý nghĩa gì. Lận vô nhai bỗng nhiên mở miệng, đạo chính là thiên địa bản chất nhất đồ vật, người ta truy tìm cả đời, chẳng lẽ truy chính là cường đại cỡ nào lực phá hoại? Vậy ta luyện kiếm làm gì? Vung mạnh một thanh chùy chẳng phải là càng mạnh mẽ hơn? Lãnh trúc nổi giận, ta ghét nhất chính là như ngươi loại này lỗ mũi nhìn người hỗn trướng bộ dáng. Lời còn chưa dứt, lận vô nhai một kiếm phi đâm, vượt qua mấy cái dị thú, thẳng đến mặt của hắn. Tốc độ không nhanh, cũng không mạnh, lãnh trúc bỗng nhiên vung lên trường, cường hoành vô song hắc khí mãnh liệt bôn tập. Lận vô nhai vừa người đánh tới động tác như là tự chui đầu vào lưới. Nhưng trong hắc khí, điểm này hàn quang lại không trở ngại chút nào phá đi vào. Giống như vũ trụ mới sinh hỗn độn bên trong, đạo thứ nhất phá vỡ thiên địa ánh sáng, quang mang yếu ớt, lại có thể xé rách thương khung. Lãnh trúc không kịp phân tích nơi này đến cùng là tình huống như thế nào. Khẩn cấp lóe lên, lấy hắn bây giờ một cái dậm chân chính là mấy dặm tốc độ. Cái này nhìn xem suy yếu lại không thích kiếm, căn bản không nên lao tới hắn bên cạnh mới đúng. Nhưng quỷ dị chính là, cái này lóe lên tựa như không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Người đã vọt đến bên ngoài mấy dặm, đầu vai nhưng vẫn là nổ tung vết máu. Cái gì là đạo? Đạo chính là một phương thế giới căn bản nhất quy tắc. Làm ngươi triệt để nắm giữ, chính là hợp đạo. Cưỡng ép tăng lên hợp đạo cấp bậc lực lượng, chưa hề cũng không tính là chân chính hợp đạo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.